Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 160. Thử quỷ chết tiệt này! Mặc dù với người chết này sớm đã thấy không có gì là lạ, thế nhưng với cái cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng phẫn nộ nhiều hơn. Vì một số đầu người treo trên lưỡi câu này cơ bản là vợ chồng của bọn họ, dưới điều khiển của quỷ vật mà cắt đi. Trước khi bọn họ chết, còn tuyệt vọng nhìn người vợ, người chồng bình thường đồng sàng cộng chẳng với mình biến thành một con ác ma máu lạnh, tự tay cầm con dao phay vung lên chặt xuống giết mình. Hiển nhiên một khắc kia còn đau đớn hơn vô số lần so với cái chết. Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới không gì ngoài phản bội. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới không gì ngoài chia liệt. Ánh mắt Lãnh Nguyệt lạnh như băng, đứng cách Hạ Thiên Kỳ không xa. Trong lòng cũng tức giận khác thường, hận không thể bắt con ác quỷ kia ngay, sau đó hoàn toàn tiêu diệt nó. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một cái, không nói gì thêm, tiếp theo lại cắn răng nhảy thẳng vào trong ao. Trong chớp mắt vào nước, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác toàn thân lạnh như băng. Đồng hồ vinh dự vang lên tiếng chói tai, báo hiệu đã lấy được phần thưởng sự kiện. Có điều không đợi hắn ló đầu lên khỏi mặt nước, phía dưới đáy ao lại phát ra một lực hút cực mạnh. Do không kịp đề phòng, thân thể hắn tức thì bị hút xuống chỗ sâu ở trong ao. Nước ao đỏ thẫm khiến cho tầm mắt Hạ Thiên Kỳ cực kỳ lẫn lộn, mơ hồ có thể thấy những cái đầu người treo trên lưỡi câu kia đang chậm rãi trôi nổi. Còn tình hình lúc này, hắn lại không có cách nào thấy được rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được thứ gì đó mảnh như là tóc đang quấn lên cổ chân hắn cực nhanh. Ở trong nước không có cách nào gọi Lãnh Nguyệt hỗ trợ. Dĩ nhiên, lấy tình huống hiện tại, chính là ngay cả Lãnh Nguyệt có nhảy xuống, có lẽ cũng như hắn, bị kéo xuống đáy ao từng chút một mà chết đuối. Lúc hắn còn ở trên bờ nhìn xuống, vốn tưởng rằng chỉ là một cái ao nước thôi, sẽ không quá sâu. Nhưng đợi tới khi xuống nước mới phát hiện ra, mực nước này ít nhất cũng sâu hơn 4 thước. Bây giờ hắn còn chưa chìm tới đáy, nên có nói có sâu hơn nữa hay không. Ra sức vùng vẫy, mặc dù hai chân vùng không ra sức lực gì, thế nhưng vẫn liều mạng đạp nước. Đưa chú phù cầm trong hai tay, hung hăng vỗ xuống phía dưới. Ao nước đỏ thẫm trong nháy mắt bị ánh sáng mạnh chiếu rọi. Mấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng tới từ đáy ao. Hạ Thiên Kỳ cảm giác trói buộc ở cổ chân buông lỏng một chút, vội vàng đạp nước bơi lên. Đã lấy được. Lưu mạng ló đầu lên, Hạ Thiên Kỳ dùng sức hít sâu một hơi. Lãnh Nguyệt đứng ở trên bờ ao, mặt không thay đổi, duỗi một tay ra, sau đó giữ hắn, có chút chật vật lôi hắn lên bờ. Nằm cạnh ao nước, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cổ chân đau rát. Hắn ngồi dậy nhìn lại, phát hiện trên cổ chân đầy dấu móng tay màu xám trắng. Mấy dấu móng tay này gần như là hoàn toàn đâm vào trong thịt của hắn, xung quanh còn có vết máu đỏ thẫm. Giữa ao nước này chắc chắn là có không ít quỷ thủy. Hạ Thiên Kỳ vội vã uống một chai nước thuốc khôi phục thương thế, tiếp theo cũng không muốn ở lại chỗ này lề mề nữa, vội vàng đứng lên, định nhanh chóng rời đi. Chỉ là bọn họ vừa mới đi tới cổng chính, cánh cổng chính vốn mở rộng, lúc này đóng lại cực kỳ đột ngột. Gần như là trong lúc đó, từ phía sau liên tục vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Những người vốn ngồi thả câu ở bên ao kia, lúc này bị mớ tóc trong ao chui ra quấn cổ, đồng loạt kêu xuống nước. Đám đàn ông bắt đầu vùng vẫy trong nước, thế nhưng trên mặt nước cũng có hài cốt nổi lên không ngừng. Giống như phía dưới bọn họ tồn tại các ăn thịt đang điên cuồng gặm thân thể của bọn họ. Mắt thấy thay đổi bất thường, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng nhau đập vào trên cánh cửa đóng lại vô cùng ăn ý. Tuy hai người mất đi năng lực, thế nhưng sức lực cũng lớn kinh người. Vừa dùng sức đụng mạnh một cái này, trực tiếp khiến khung cửa phía trên đổ xuống một nửa, cổng lớn đổ về phía sau một nửa. Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được thêm vào một cước, sau đó bọn họ trốn ra khỏi cửa, một đường chạy tới đường nhỏ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cũng hoàn toàn không dám nghỉ ngơi, mà vẫn chạy thoát đi một đoạn cách xa quỷ đường. Mãi đến khu an lòng một chút thì mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một thời gian thở lấy hơi như vậy, một chuỗi tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong không gian xung quanh bọn họ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, lại thấy trong bóng tối đằng xa có 7-8 người đang chậm rãi bước ra. Nói chính xác hơn là 7-8 thi thể không đầu. Trong tay mấy thi thể này đều có một sợi tơ dài như là tóc buộc thành. Còn một chỗ khác của sợi dây kia thì tiếp nối trên đầu bọn họ. Cái đầu như là bong bóng bay, có vẻ vô cùng phồng lên. Lúc này lại lơ lửng quỷ dị trong không trung. Mà trên bầu trời cao hơn một chút thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đám người kinh hoảng hét lên. Những người này bị nhét vào nơi thật cao trên trời, sau đó nổ vào một tiếng như là pháo hoa, toàn thân vỡ nát tản ra, sau đó máu thịt lẫn lộn rơi lụp bộp trên mặt đất. Đầu người bóng bay, thi thể pháo hoa. Lần này Hạ Thiên Kỳ coi như thực sự mở rộng tầm mắt, hoặc là cũng có thể hình dung thành con ác quỷ này chắc chắn là một tay chơi sành sỏi. Thực sự là sát nhân biến thái, đồng thời còn không quên chơi kiểu nặng đô nhất. Cả hai lại uống hết một chai nấu thuốc gia tăng tốc độ, hai người đều không hẹn mà cùng quyết định. Khi nào kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn chấm dứt, lúc đó bọn họ mới có thể cân nhắc dừng lại. Chỉ là bọn họ vừa bắt đầu một đường trốn không ngừng này, nhìn lại con nữ quỷ kia như là u linh, khi thì xuất hiện sau lưng bọn họ, khi thì xuất hiện trước người bọn họ. Điều này cũng khiến cho bọn họ không ngừng vòng quanh một hồi. Trong quá trình, nữ quỷ nhiều lần muốn tiếp cận bọn họ, nhưng đều bị bọn họ ném chú phù ra ngăn cản. Chú phù lấy được từ chỗ của Trần Minh, mặc dù là có không ít, thế nhưng số lượng cũng không quá nhiều. Đồng thời một phần trong đó còn bị bọn họ cho Sở Mộng Kỳ. Cho nên trải qua tiêu hao một hồi như vậy, lúc này đã không còn lại bao nhiêu. May mà khoảng cách tới lúc Kỳ đóng băng năng lực hoàn toàn kết thúc cũng chỉ còn lại không tới mấy phút. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vì càng chạy phạm vi càng hẹp, đành phải chạy vào trong một kiến trúc. Tòa kiến trúc này là một quán trải nghiệm xe ma quỷ 3D. Mấy người ngồi trong xe, dùng hiệu quả 3D ở bên trong trải nghiệm một loại cảm giác khủng hoảng, bị quỷ truy sát. Đợi tới lúc Hạ Thiên Kỳ thấy da người trên đường ray xe và treo trên khắp nơi, hắn lại tức khắc hối hận vì đi vào nơi này. Vì loại khủng hoảng này, bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải ngồi xe, có thể nói lúc này là trải nghiệm mỗi phút mỗi giây. Hai người chui vào một khu vực treo đầy da người. Đám da người này không phải là đồ thật, mà là một số đồ trang trí làm từ cao su. Nhưng mà họ chạy một hồi, lại phát hiện đống đồ trang trí cao su này không có bình thường, vì ánh mắt bọn chúng đang chớp không ngừng, từ đó tản ra ánh tím yếu ớt. Đồng thời trong nháy mắt, da của tất cả mọi người cũng toàn bộ đống da người kia đều tuột ra khỏi cái móc phía trên, bắt đầu rơi xuống đầu bọn họ. Mẹ nó, lần này phô trúng ổ quỷ mẹ nó rồi. Gắng sức dùng hết chú phù phòng ngự trên người của mình, hai người cũng không còn sức lực để phản kháng. Mấy tấm da người này khi dán sát vào bọn họ lại như là nhựa cao su. Không cần biết bọn họ kéo như thế nào cũng kéo không được, giống như trời sinh đã nằm ở trên người bọn họ vậy. Có điều nguy hiểm cũng không hoàn toàn tới gần bọn họ. Hạ Thiên Kỳ đang vùng vẫy nhất thời cảm thấy quỷ khí biến mất trước đó, lần nữa trở nên tràn đầy. Hiển nhiên kỳ đóng băng năng lực đã kết thúc. Cút hết cho tao! Trong mắt lóe lên hai chùm ánh sáng tím, Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa trong nháy mắt. Sau đó như là một võ sĩ không ngừng xé rách hết đống da người, không ngừng chui vào trong người của hắn. Lãnh Nguyệt bên kia cũng lấy ra một tấm chú phù, ánh sáng lóe lên. Toàn bộ da người bị khống chế, hoàn toàn cháy thành tro bụi. Rốt cuộc, được hồi sinh rồi. Hạ Thiên Kỳ này, sinh ác độc siết chặt quả đấm. Trước khi bị quỷ vật truy đuổi thảm như vậy, trong lòng hắn bây giờ có một cái ý niệm, đó chính là đánh cái thứ quỷ chết tiệt kia thành cặn bã. Sau khi nốt trọn quỷ vương tàn chi của Lãnh Nguyệt, phạm vi bao trùm của quỷ vật Hạ Thiên Kỳ gần như tăng lên gấp đôi. Mức độ kiên cố có tăng lên rất là lớn. Hôm nay hắn vô cùng khẳng định, cho dù đụng phải loại giám đốc như là Vương Vân Mằng và Trường Minh này, thì cũng có sức phòng ngự nhất định, chứ không như trước kia bị phá vỡ dễ dàng. Phạm vi quỷ vật không ngừng mở rộng ra ngoài, mà đến khi hắn cảm thấy lực cản mới rốt cuộc dừng lại. Tôi tìm được thứ quỷ kia rồi, đi theo tôi. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt bên cạnh một câu, lại vươn tay nắm lấy tay của Lãnh Nguyệt, sau đó dùng quỷ vật trực tiếp xuất hiện trong bồn trong của một quán rượu. Diện tích trong phòng trong rất là lớn, đồng thời bố trí cũng không như là loại mà trước kia bọn họ ở ngay cả một ngọn đèn cũng không ra hồn. Căn phòng này rất là xa hoa, đèn treo trên đỉnh đầu trong suốt long lanh, khắp các ngõ ngách đều trang trí đèn ly nhỏ. Trên giường lớn hình bầu dục có rất nhiều mảnh thịt tán loạn, mà bên mép giường thì có 4 người đàn ông tuổi tác bất đồng đang quỳ. Trong đó có 3 người nhỏ tuổi hơn một chút, một người khác thì khoảng trung niên. 4 người sắc mặt khó coi, cẩn thận tìm mảnh thịt vụn ở trên giường. Bên cạnh bọn họ cũng rơi ra một chút. Nhìn dáng vẻ giống như là đang dùng mảnh thịt vụn ở trên giường may thi thể. Nữ quỷ mặc váy đỏ như là khán giả xem trò vui, yên tĩnh ngồi trên ghế kê ở một bên. Ánh tím trong tròng mắt không ngừng lóe ra, có chút rất là chuyên tâm. Từng gặp qua quỷ biến thái, thế nhưng biến thái như mày vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chơi cũng chơi rất hay, cũng thật là biết chơi. Có điều kế tiếp, tới phiên bọn tao chơi mày rồi. Hạ Thiên Kỳ cộng thêm Lãnh Nguyệt, chỉ cần không phải là ác quỷ có năng lực quá mức đặc thù, bọn họ đều có tự tin đánh một trận. Cho nên ngược lại cũng không sợ có ác quỷ kia thế nào. Nghe câu khiêu khích của Hạ Thiên Kỳ, ác quỷ chậm rãi quay đầu lại, sau đó miệng lại phun ra tiếng người, khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Nó rất bình thản nói: Tôi cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có người tới đối phó với tôi, chỉ là không nghĩ tới các người tới chậm như vậy. Có điều trò vui nên xem cũng đã xem tương đối rồi. Người mà tôi muốn giết cũng đã giết sạch rồi. Cho dù bị các người tiêu diệt hết, tôi cũng không còn gì để tiếc nuối. Nghe nữ quỷ này lại như là con người, rất là bình tĩnh nói ra một phen như vậy. Lần này không cần biết là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều có chút mờ mịt. Quỷ vật không phải không có khả năng nói chuyện, chỉ là bọn chúng rất ít khi nói chuyện với đối tượng chém giết. Giống như một thợ săn muốn lùng giết một con thỏ, tự nhiên sẽ không phí phạm thời gian nói gì với con thỏ. Quy luật là như vậy, quỷ vật thông thường sẽ không nói cái gì, trừ phi là bị chọc giận, hay hoặc là rơi vào thời điểm điên cuồng, thông qua một lời nửa chữ biểu đạt chấp niệm giết chóc lúc đó. Cô rốt cuộc là thứ quỷ gì? Những lời này vô ý thức nói ra, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy là lạ, vì vậy lại bổ sung nói: Vì sao cô hành hạ bọn họ như vậy chứ? Vì bọn chúng là người nên phải bị hành hạ như vậy. Trước kia chắc cô cũng là nhân loại mà. Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu. Không sai, trước kia tôi cũng là nhân loại, là một nhân loại rất là yếu ớt, sống rất đau khổ, chết rất là thảm. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ tới một ngày kia tôi lại có năng lực báo thù, nên tôi phải hành hạ bọn họ, hành hạ đám tình nhân kia. Tôi muốn bọn chúng biết trên đời này, nếu nói toàn bộ tình cảm đều là bị đặt. Vậy là trước kia cô là bị cưỡng bức sau đó giết chết, hay là bị giết chết sau đó cưỡng bức? Có điều dáng vẻ của cô xấu như vậy, lòng dạ lại xấu xa, hẳn là không có người nào sẽ làm như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cố tình chăm chọc nữ quỷ kia nói. Rút lại mấy câu nói ác độc kia của cậu đi, cậu hoàn toàn không hiểu rõ quá khứ của tôi, không có tư cách bình luận đúng sai của tôi. Không cần biết trước kia cô như thế nào, thế nhưng bây giờ cô chỉ có một con đường chết. Hạ Thiên Kỳ lười nói nhảm với nữ quỷ kia, đã không thể chờ đợi muốn ra tay. Tôi không sợ chết, vì tôi đã từng là người chết một lần. Nhưng các người lại không có tư cách đứng ở trên đỉnh cao đạo đức để phán xét cách làm của tôi. Khi tôi còn sống, làm trâu làm ngựa cho súc sinh chết tiệt kia, chăm sóc hắn từng ly từng tí, kết quả hắn lại qua lại với người phụ nữ khác. Sau khi tôi biết muốn ly hôn với hắn, nhưng hắn ta lại không đồng ý. Tôi khăng khăng muốn đi, hắn nhốt tôi vào trong kho hàng, mỗi ngày dùng tắt lưng quất tôi. Tôi thỏa hiệp, tôi đáp ứng hắn sẽ không quản hắn. Thế nhưng hắn lại nghiện như vậy, bắt đầu nghĩ cách hành hạ tôi. Dùng dao rạch ở trên mặt của tôi, dùng kìm nhổ móng tay, nhổ ra móng tay của tôi, dùng dây thép đâm vào da thịt của tôi, thậm chí cắt rời ngón chân của tôi cho chó ăn. Các người có thể hiểu được tôi oán hận hắn tới mức nào hay sao? Các người có thể hiểu được tôi oán hận thế giới này bao nhiêu sao? Các người có thể hiểu được làm như vậy là có bao nhiêu tuyệt vời sao? Nữ quỷ lạnh lẽo nói xong, lại thấy mấy người vốn đang ở trên giường khâu vá thi thể kia đồng loạt chộp tới người đối diện, bắt đầu tự đánh nhau. Nhìn thấy không, đây chính là nhân loại. Tôi hoàn toàn không có làm gì, chỉ là dẫn đường một chút tới bóng tối, cất giấu ở trong lòng bọn chúng thôi, cho bọn chúng một con đường sống. Bọn chúng tức khắc trở nên liều lĩnh. Tôi dằn vặt bọn họ thì sao chứ? Chẳng lẽ nhân loại không hành hạ thú vật sao? Không ăn động vật sao? Cho là cao cao tại thượng cũng chỉ là rác rưởi dung tục mà thôi. Cô nhìn một chút cái bộ dạng không biết trời cao đất dày kia của cô đi. Làm quỷ sao còn kiêu ngạo như vậy chứ? Thử xem mọi người đều là cấp thấp này. Lời này của cô còn biết xấu hổ nói, tôi không tiện nghe. Bọn tôi không phải là đạo sĩ, chính là người tới thu thập cô. Cho nên trong quá khứ bi thảm như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Vì cách làm của cô làm quá là ghê tởm. Các người giết tôi rất là dễ dàng, vì tôi không có năng lực chống cự gì. Thế nhưng các người có thể giết lẫn nhau sao? Bây giờ tôi cho các người thấy rõ nội tâm của mình rốt cuộc có bao nhiêu bóng tối. Nữ quỷ điên cuồng nói xong, lại thấy nó mở miệng phun ra một ngụm máu. Sau khi sương máu xuất hiện, lại tức khắc biến mất không thấy. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều ngửi được một mùi hoàn toàn khác với mùi máu tanh. Đó là mùi tương tự với mùi thơm phụ nữ. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn không kịp phản ứng lại, đã phát hiện cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Cả người vậy mà lấy một hình dáng đặc thù xuất hiện trong phòng bệnh viện tư nhân. Mẹ của hắn mặt cứng nhắc nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại có một đứa bé sơ sinh trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Mà ngoài phòng bệnh lại mơ hồ và lên tiếng cãi vã kịch liệt của ông nội và cha của hắn. Mặc dù cảnh tượng trước mắt là chân thật như vậy, âm thanh từ ngoài vọng vào rõ ràng như vậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ rất chắc chắn tất cả mọi thứ là trò ác mà con quỷ đã làm ra, nhất định là ảo cảnh. Thế nhưng nghĩ tới hắn có khả năng có thể nhìn thấu ảo cảnh vẫn chưa biến mất, đồng thời quỷ vật của hắn vẫn luôn bao phủ xung quanh. Cho dù trước đó nước thuốc thuật pháp hắn uống vào mất đi tác dụng, hắn cũng không nên rơi vào ảo cảnh mới đúng chứ. Mà nếu thực sự hắn không rơi vào ảo cảnh, đây chẳng phải nói mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều là thật sao? Hạ Thiên Kỳ gạt đi khả năng này rất là nhanh, nghĩ tới có lẽ năng lực của ác quỷ kia cổ quái nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời thân thể thật của hắn cũng không thực sự đi vào nơi này, mà vẻn vẹn chỉ là một đoàn quang ảnh hư ảo mà thôi. Không phải xuyên qua trở về quá khứ chứ? Ngay khi hắn đang cảm thấy vô cùng mờ mịt với cảnh tượng trước mắt, ngoài cửa, cha hắn và ông nội hắn cãi vã cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Anh còn muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa? Nếu mặc kệ nó lớn lên tiếp như vậy, sớm muộn gì có một ngày, tất cả mọi người sẽ bị nó ăn hết. Cha, coi như là con van xin cha. Dù thế nào đi nữa, thằng bé cũng là cháu trai của cha. Van xin cha đừng làm tổn thương nó. Thân thể Hạ Thiên Kỳ dễ dàng xuyên qua bức tường, ra hành lang phía bên ngoài. Ông nội hắn mặt đen lại, vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của hắn. Còn cha hắn thì vào khoảng đầu 20 tuổi. Tiểu Nhàm, trước kia tôi đã nói với anh rồi, các người ở cùng nhau chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Anh nên biết cái thế gian nhìn như là yên bình này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Anh là người, con cô ta là quỷ, các người ở cùng nhau là phản lại lẽ trời. Bây giờ có một đứa bé, anh cảm thấy tất cả mọi thứ sẽ đơn giản như vậy sao? Còn mặc kệ sự thật như thế nào, nói chung ai cũng không thể tổn thương vợ con của con. Ngay cả người cũng không được, người là cha con không dám không vâng lời người. Cũng tự nhận là không có năng lực ngăn cản người, thế nhưng người không nên xuống tay với mẹ con bọn họ, con tuyệt đối không sống một mình. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha hắn, không biết hai người bọn họ đang ồn ào tranh luận cái gì. Như đang nói, hắn còn có mẹ của hắn, thế nhưng nghe vào rồi lại có chút không giống. Tiểu Nhàm, anh thật là muốn tôi tức chết sao? Ông nội của Hạ Thiên Kỳ thấy con trai của mình quyết tuyệt như vậy, oán hận vung một tay rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cha hắn quỳ dưới đất che mặt khóc một hồi, lúc này mới lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, đẩy cửa lần nữa quay lại phòng bệnh. Vợ, lời cha của anh thật sự cũng không sai. Trần Thục Lan cười một tiếng với Hạ Nhàm, sau đó ra hiệu cho ông ta tới bên mép giường ngồi xuống. Thời gian dài như vậy tới nay em luôn giấu giếm anh. Thực ra em không giống mọi người, em không phải là nhân loại, nhưng cũng không tính là quỷ vật. Nói chính xác là em là một tồn tại tương đối đặc thù xen lẫn giữa hai cái này. Chúng ta quen nhau cũng không phải là tình cờ. Anh mặc kệ những thứ này, anh chỉ biết em là vợ của anh. Bây giờ chúng ta đã có con với nhau. Hạ nhà mình có con trai, bất kể là ai cũng đừng nghĩ muốn làm hai người bị thương. Anh đừng có kích động, nghe em nói hết được hay không? Trần Thục Lan nắm một tay của Hạ Nhàm, sau đó nhẹ nhàng kể một cái. Hạ Nhàm đỏ mắt gật đầu, xem như là yên tĩnh lại. Cho dù anh không muốn thừa nhận, thế nhưng tình hình Thiên Kỳ bây giờ, anh cũng thấy rồi. nếu không áp chế lực lượng trong cơ thể của nó sẽ ăn sạch người trong cả bệnh viện này. Lẽ nào anh hy vọng thấy con của chúng ta trở thành một quái vật ăn thịt người hay sao? Lẽ nào anh muốn sau khi Thiên Kỳ lớn lên, phát hiện mình khác với những đứa nhỏ khác hay sao? Hạ Nham nghe xong thì yên lặng không nói. Trần Thục Lan tiếp tục nói. Để có thể sinh hạ thằng bé, em tiêu hao rất nhiều sức lực. Lúc này gần như đã đến mức đèn cạn dầu. Em nghĩ muốn khôi phục cũng cần thời gian. Nếu không thì không bao lâu nữa, em sẽ tiêu tan thành mấy khói. Em muốn giúp Thiên Kỳ, thế nhưng bây giờ em không có năng lực giúp. Cho nên bây giờ, cũng chỉ có cha anh thì mới có thể giúp con được. Mặc dù ông ấy rất là ghét em, nhưng luôn phản đối chúng ta ở cùng nhau. Thế nhưng Thiên Kỳ bất kể như thế nào cũng là cháu của ông ấy. Ông ấy không có lý do gì sẽ thiết chết mà không cứu. Cũng nói cái gì đại nghĩa diệt thân. Em có thể cảm giác được, so với anh, ông ấy còn để ý đến sự trưởng thành của Thiên Kỳ nhiều hơn. Ông ấy chắc chắn sẽ không ra tay giết Thiên Kỳ. Tiểu Lan, em không biết cha anh, ông ấy thực sự là một người nói là làm. Trong lòng em nắm chắc, nghe em. Tìm cha của anh tới, em muốn nói chuyện ổn thỏa với ông ấy. Một hồi trò chuyện giữa Trần Thục Lan và Hạ Nham khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cuồn cuộn khó bình tĩnh được. Nghe tới đây, dù hắn không muốn tin tưởng, một sự thật liên quan tới hắn và mẹ hắn cũng đã được miêu tả sinh động. Mẹ hắn không phải là người, mà là một con quỷ vật có năng lực rất là mạnh mẽ, mà trong quá trình sinh hạ hắn đã tiêu hao rất nhiều, thế nên cực kỳ suy yếu. Còn hắn là một kết quả giữa nhân loại và quỷ vật kết hợp mà ra, là một con quỷ anh 10 phần vẹn 10, đồng thời còn ăn rất nhiều người trong bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ khó mà tiếp nhận những thứ này. Trước giờ hắn luôn lạc quan, trước giờ luôn có thể thuyết phục mình chấp nhận bất cứ chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, muốn hắn tiếp nhận mình không phải là người, mà là một con quỷ anh, ngay cả ông nội hắn cũng muốn diệt trừ. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào có thể tiếp nhận được. Tim của hắn trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Có một số chuyện hắn quên lãng, tự như xuất hiện lại từng chút một. Thế nhưng đang trong lúc hắn muốn tới gần điều này, lại bị một lực lượng vô hình đè nén xuống. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra thay đổi. Cha hắn đã biến mất, thay vào đó là ông nội Hạ Thuần của hắn. Không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng. Mẹ hắn và ông nội hắn hiển nhiên là thủy hỏa bất dung. Có điều cho dù ai cũng không nổi giận, cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là mẹ của hắn dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh này. Mặc dù người không thừa nhận con là con dâu của người, cũng không muốn tiếp nhận con, thế nhưng con cần phải gọi người một tiếng cha. Chuyện trong hiện thực không thể gạt người. Con và Hạ Nham gặp nhau và sự ra đời của Thiên Kỳ là như những gì mà người đoán, hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Đó là thứ gì? Rốt cuộc là ai đang toan tính con trai của ta? Hạ Thuần lần nữa trở nên giận không kìm được. Liên đới tới căn phòng bệnh cũng thay đổi theo tâm tình của ông ta mà trở nên rung động. Đó là một nhân vật rất giỏi mà người hoàn toàn không thể chọc vào. Là chủ nhân của thế giới này. Chủ nhân của thế giới? Hạ Thuần có chút không tin. Người nên biết, quỷ vật đều là từ dị giới thế giới. Đồng thời mục đích của bọn chúng tới đây chính là để giết chóc và phá hoại. Một điểm này đều không ngoại lệ. Nhưng là vì sự tồn tại của người tiên phong và sự thành lập của Minh Phủ sau này khiến các đại thế giới hiện thực có thể có được năng lực ngăn cản. Thế nhưng các ngăn cản này vẫn là bị động vì số lượng quỷ vật cuồn cuộn không ngừng. Đồng thời tấn công của dị thế giới càng ngày càng mạnh mẽ. Càng có nhiều quỷ vương đặc thù buông xuống. Từ giết chóc đơn thuần biến thành đánh phá đệ nhị vật và các hiện thực hình thành quy tắc thế giới. Thế nhưng người hiểu được, ngăn cản một hồi, nhưng có thể vĩnh viễn ngăn cản nữa hay sao? Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện người tiếp cận con của ta? Lại nói, người lấy tư cách quỷ vương, vậy thì tại sao lại có suy nghĩ của nhân loại đứng chung một chỗ với nhân loại chứ? Vì con là đặc thù, tư tưởng của con lại từng bị hắn thay đổi. Vậy hắn là ai? Là chủ nhân của thế giới này, cũng là một người vẫn luôn bảo vệ các người. Tất cả năng lực các người có đều là do hắn ban tặng. Hắn vẫn luôn muốn xoay chuyển cục diện bị tấn công thụ động này, nhưng trước sau vẫn không tìm được chỗ hỏng. Mãi đến khi Trần Thục Lan nói được đến chỗ này, lời còn chưa nói hết, không gian phòng bệnh đã thay đổi đột ngột vặn vẹo,

Ác quỷ bị giết chết rồi sao? Chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không hiểu ra sao, Lãnh Nguyệt cũng không hiểu ra sao. Hai người đều không có chút đầu mối nào về chuyện ác quỷ bị giết như thế nào. Sau khi vắt óc suy nghĩ không có kết quả, Lãnh Nguyệt đặt ánh mắt nghi ngờ lên trên người Hạ Thiên Kỳ, sau đó không xác định hỏi. Lẽ nào cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì sao? Ấn tượng gì? Cậu cảm thấy là tôi giết chết con ác quỷ kia sao? Sau đó lại quên mất à? Tôi xin cậu đó lãnh thần, tôi không phải là tên đần, làm xong chuyện mà bản thân cũng không nhớ rõ. Nhưng mà nếu cậu không ra tay, tôi cũng không ra tay, chẳng lẽ ác quỷ tự sát sao? Lời như vậy nghiêm trang nhảy ra từ trong miệng của Lãnh Nguyệt, khiến cho Hạ Thiên Kỳ lại có chút không có lời nào có thể chống đỡ được. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cảm thấy trước đó cũng tương đối bình thường, mãi tới khi hắn rơi vào bên trong ảo cảnh kia, sau đó thấy được một bóng người mơ hồ. Không, nói chính xác là mãi tới khi bóng người kia xuất hiện, nhìn thoáng qua một cái về phía hắn, sau đó chuyện kế tiếp hắn không nhớ gì hết. Hắn không biết người kia là ai, thế nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Cái quen thuộc này giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng hắn không phải là người hắn quen biết. Có điều hiển nhiên bóng người kia phát hiện có người đang nghe trộm bọn họ nói chuyện. Ngẫm lại cũng thực sự là đáng sợ. Cho dù là ảo cảnh, rốt cuộc cũng có người có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Phải biết, nếu không phải là ảo cảnh, mà là cảnh tượng thật sự xảy ra, đây là chuyện 20 năm trước. Kết quả người kia ở trong quá khứ chỉ vẹn vẹn dùng một ánh mắt đã có thể khiến cho bản thân bất tỉnh nhân sự, thậm chí khiến ảo cảnh ác quỷ dựng lên cũng vỡ nát. Người kia là ai? Toàn bộ rốt cuộc có phải là thật hay không? Hạ Thiên Kỳ lần nữa bị kéo vào bên trong cái bí ẩn này. Đồng thời cho dù cảnh tượng kia tái hiện ra rất là chân thực, hắn cũng chỉ nghe được một phần. Mẹ hắn đang nói tới điểm mấu chốt, bóng người kia đã xuất hiện phá hủy mọi thứ. Trong lòng có chút nghi ngờ, ác quỷ kia có phải bị bóng người tới, sau đó giết chết hay không? Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Cuối cùng so sánh hai giả thuyết với nhau, đều không thể nào thuyết phục lẫn nhau. Hắn một lòng phải gác chuyện này qua một bên. Dù sao ác quỷ bị giải quyết trong lúc không rõ, dù sao so với bị ác quỷ giải quyết hết trong lúc không rõ thì còn tốt hơn. Trong William Castle, khắp nơi đều là thi thể, mức độ thảm liệt thậm chí còn khoa trương hơn so với nhà ngục Hắc Thiết. Vì diện tích nơi này thực sự là quá lớn, nên hai người cũng không có tâm tư đi hết các khu vực một lần, mà đi dọc theo cửa đông của khu oán nữ rời đi. Ra khỏi William Castle, Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực thuấn di dẫn theo Lãnh Nguyệt, vốn là định quay về nhận ngục Hắc Thiết đưa Sở Mộng Kỳ ra. Thế nhưng sau nhiều lần thuấn di, bọn họ lại đi tới thành phố Phùng Viễn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn với chuyện đi vào thành phố Phùng Viễn, thế nhưng có thể ở lại trong một thành phố có người ở, tự nhiên là tốt hơn so với nơi u ám như là nhận ngục Hắc Thiết hơn nhiều. Tuy bây giờ, bọn họ còn chưa hoàn toàn đã thông lối đi tới đệ nhị vực, nhưng nhìn tình hình của thành phố Phùng Viễn, trong thời gian này, bọn họ có thể tìm tới loại thành phố nhỏ chưa từng bị quỷ vật xâm lấn nghỉ ngơi. Vì sự kiện Sở Mộng Kỳ tham dự là hắn lợi dụng điện đàm mô phỏng ra, cho nên có thể lúc nào cũng nghe ngóng được tình hình bên Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ bị ảo cảnh dày vò gần như là phát điên. Lấy thực lực bây giờ của cô hoàn toàn là không có cách nào làm gì con quỷ vật kia. Thế nhưng nếu liều mạng thì cũng không thể khinh thường. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là hắn đã bỏ xa Sở Mộng Kỳ. Kết quả không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vẫn luôn có ẩn giấu, thực lực cũng đã bước một chân vào cấp ác quỷ, thậm chí có thể thả ra quỷ vật trên phạm vi nhỏ. Hai người tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ thì tạm biệt Lãnh Nguyệt, rời khỏi thành phố Phồn Viễn, trở lại nhà ngục Hắc Thiết. Nhà ngục Hắc Thiết, William Castle, thành phố Phồn Viễn, ba khu vực này là tương liên với nhau. Bọn họ vốn là có thể đi ra từ William Castle, lập tức quay lại nhận ngục Hắc Thiết, nhưng là vì đi nhầm hướng cho nên mới đi vào thành phố Phùng Viễn. Chờ Hạ Thiên Kỳ giải trừ toàn bộ mô phỏng, thả Sở Mộng Kỳ ra ngoài. Sở Mộng Kỳ vốn là chịu rất nhiều thương tích cũng đều đồng thời biến mất. Cô lờ mờ đứng trước mặt Hạ Thiên Kỳ, thật lâu mới phản ứng được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm tôi sợ mất chết, thiếu chút nữa là tôi cho mình là xong đời rồi. Xem ra giấc mộng của cô cũng không trở thành sự thật, có điều làm công tội cũng không đến mức không có chút năng lực phản kháng nào, ít nhất là có chút thủ đoạn. Đương nhiên, tuy không so được với anh và sư huynh, thế nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực. Sở Mông Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà chế giễu cô, cô bĩu môi bất mãn, ánh mắt quét một vòng, sau đó hỏi: "Sư huynh tôi đâu?" "Hắn ta ở thành phố Phùng Viễn, không có nơi này. Tôi tới đây là để đón cô qua đó." Sở Mộng Kỳ nghe Lãnh Nguyệt không có tới, cô hiểu rõ gật đầu, lại nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Cảm giác thế nào? Loại rèn luyện này hiệu quả không?" "Đương nhiên là có hiệu quả rồi. Gia tăng của pháp lực phải nhờ vào cưỡng chế và tiêu hao. Hiệu suất tiêu hao pháp lực đơn thuần của bản thân quá thấp, không có cách nào tiêu hao tới cực hạn. Nên hoàn cảnh này rất thích hợp cho tôi nâng cao. Quan trọng nhất là có thể tăng nhanh tốc độ thi pháp của tôi." Ở giai đoạn trước thì người chủ thuật pháp lợi hại hơn nhiều so với người chủ quỷ vật thể chất. Nhưng ở trung kỳ hậu kỳ thì rõ ràng thua kém hơn về tốc độ trưởng thành của người chủ quỷ vật thể chất. Dĩ nhiên, quy luật này cũng phải phân chia người. Như Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ là thuộc về quái thai trong hai loại người này. Một người có ý chí và thiên phú như là biến thái, dựa vào không ngừng ép mình nên thực lực mới càng ngày càng mạnh. Còn người sau thì vì năng lực đặc thù và đủ các loại cơ hội nên về mặt tốc độ trưởng thành cũng vượt xa người thường. Sở Mộng Kỳ biết rõ mình không có cách nào so với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Cô từng bước giảm lên một dấu chân, giảm vững nâng cao là được. Sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện, có điều cũng không có nói quá nhiều. Tiếp đó Hạ Thiên Kỳ lập tức dẫn Sở Mộng Kỳ quay lại thành phố Phùng Viễn. Tạm thời sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức đi vào cảnh kế tiếp, mà là định ở lại thành phố Phùng Viễn này nghỉ ngơi một thời gian rồi lại nói. Nên bọn họ ở khách sạn mấy ngày, sau đó lại tới một vị trí gần thành phố, thuê một căn biệt thự. Sau biệt thự là một ngọn núi thấp, bên tường hoàn toàn không thấy bóng người nào. Sở Mộng Kỳ vì là ở đằng sau, cho nên e sợ bị Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt càng bỏ càng xa, thế cho nên cũng không ngày ngày ngủ ngon như trước nữa, cùng bắt đầu theo Lãnh Nguyệt thức khuya dậy sớm luyện tập. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Theo hắn nút quỷ vương tàn chi đạt được kỹ năng dung hợp, thực lực của hắn lại nâng lên một trình độ nhất định. Thế nhưng rất lâu, hắn lại phát hiện bản thân cũng không có cách nào dùng được một số năng lực theo ý của mình. Hoặc là nói hắn cảm thấy bây giờ hắn có một số năng lực hoàn toàn có thể biểu hiện kết hợp, ví dụ như kết hợp lại với huyết sát quỷ binh của hắn. Thêm vào, năng lực tấn công của huyết sát quỷ binh ít nhiều cũng có chút đơn độc. Hiện tại phóng ra quỷ thuật đơn giản, thế nhưng uy lực so với quỷ vật càng ngày càng mạnh mà nói, cũng không thu được tính nâng cao thực chất nào. Nên hắn cũng luôn thử nghiệm, xem có thể như Lãnh Nguyệt không, dựa vào cố gắng của mình, mở ra một số quỷ thuật có uy lực mạnh mẽ. Ba người cứ như vậy mỗi ngày, từng người đều bận riêng về phần mình, bình thường cũng không trao đổi gì quá nhiều. Cho dù có trao đổi, cũng chỉ là Sở Mộng Kỳ tới tìm hắn nói vài câu, hoặc là hắn chạy vào phòng Sở Mộng Kỳ trêu đùa một chút. Còn Lãnh Nguyệt bên kia thì hai bên không có cách nào trao đổi cái gì với nhau, bình thường yên tĩnh đến đáng sợ, chuyên tâm đặt trên tập huấn. Ba điểm vinh dự lấy được trong sự kiện lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không giữ lại một điểm nào, đều cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Lãnh Nguyệt cũng biết bây giờ Sở Mộng Kỳ cần điểm vinh dự cho nên cũng không để lại cho riêng mình dùng, đều cho hết Sở Mộng Kỳ. Mà dùng hết 30 điểm vinh dự này, Sở Mộng Kỳ cũng một bước tiến vào cấp ác quỷ, trên thực lực cũng có nâng lên rất là nhiều. Không những thực sự hoàn thiện quỷ vực, tăng cường năng lực thuấn di của cô, còn thu được năng lực thiên phú của riêng cô. Năng lực thiên phú của cô cũng rất là đáng sợ, là một loại năng lực tương tự với lời nguyền. Người trúng chiêu rồi thì tốc độ và sức phản ứng đều sẽ giảm đi nhiều, không có thứ gì đó như là đốm lửa mà trời trói buộc. Hạ Thiên Kỳ đã có lần tự mình trải nghiệm, kết quả bị khiến cho chật vật kinh khủng. Tuy là bản thân sẽ không bị thương, thế nhưng thực lực tụt đi không ít, tương đương với một loại năng lực có tính hỗ trợ. Có điều phản ứng cắn trả cũng tương đối lớn, người bị ảnh hưởng càng mạnh thì phản ứng cắn trả của tự thân cũng càng lớn, sẽ không ngừng tiêu hao máu của bản thân. Cho tới nay, Sở Mộng Kỳ phối hợp với năng lực của cô đều là sở trường về đánh lén, hoặc là có thể đưa tới tác dụng kỳ binh. Bây giờ có năng lực thiên phú, nếu như hỗ trợ cho bọn họ, có lẽ sẽ càng khiến cho sức tấn công của bọn họ tăng lên rất nhiều. Ngẫm lại một chút, nếu lần nữa bọn họ đụng phải người có cấp bậc giám đốc, thực lực của bọn họ vốn là không đủ để đối đầu. Nhưng nếu có một chiêu này của Sở Mộng Kỳ, thực lực của giám đốc chợt giảm xuống một thời gian, bọn họ lập tức có khả năng chiến thắng. Hơn nữa chỉ là Hạ Thiên Kỳ bây giờ, nếu không phải là người khắc chế hắn, dưới cố gắng toàn lực, có lẽ cũng có thể toàn thân trở lui, lúc đối mặt với giám đốc. Chớ nói gì đến bọn họ bây giờ có tới 3 người, thực lực đã không có cách nào so với ngày thường nữa. Hết tập 160. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.